Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, quỳ xuống. Cũng không lâu lắm, ở cung gia bên ngoài đã là lít nha lít nhít trần gia mọi người. Lúc này ở trần gia đỉnh đầu của mọi người trên, lơ lửng 5 người, có thể nhìn ra trong đó 4 người bằng trung gian người kia dẫn đầu. Ở chính giữa người kia chính là Trần gia gia chủ, Trần Trấn Hùng, bên cạnh 4 người chính là Trần gia tứ đại cung phụng. Không nghĩ tới lại phát động rồi bọn họ. Cung Kiếm Phi ở một bên chậm rãi nói rằng, lúc này Triệu Trần cũng là gật gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Cung Kiếm Phi, người mạnh khỏe gan to, chúng ta Trần gia gia chủ tự mình giá lâm, lại nghênh tiếp. Ở Trần Trấn Hùng một bên một vị cung phụng vô cùng uy nghiêm nói. Này Cung Kiếm Phi vừa muốn nói gì, liền bị Triệu Trần cho ngăn trở. Thấy Triệu Trần hơi nói rằng, lúc này ta đi xử lý, các ngươi liền ở ngay đây đợi đi. Nói xong Triệu Trần liền chậm rãi đi ra ngoài. Rất nhanh cung ra cửa lớn trực tiếp mở ra. Triệu Trần đi tới chỗ cửa lớn, sau đó đem một ghế tựa đỡ đến nơi này, nhàn nhã ngồi dậy, nhìn lít nha lít nhít Trần gia mọi người. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, con chó kia ở uông uông thét lên a, quả thực là làm phiền chết rồi. Ở uông uông gọi, chặt cho chó ăn, tiểu tử, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Lời mới vừa nói, Trần gia cung phụng vô cùng tức giận quát, muốn lập tức lao ra đem Triệu Trần xé nát, nhưng rất nhanh liền bị Trần gia gia chủ Trần Chấn Động Hùng ngăn cản rồi. Người này nói vậy chính là Trần Hồng trong miệng nói người. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trần Chấn Hùng nhẹ giọng nói rằng, gia chủ, hà tất như vậy, không phải là một tiểu mao đầu sao? Ngươi lo xa rồi, ta đi thử một lần tiểu tử này đích thực ngụy. Tên kia cung phụng ở Trần Chấn Hùng bên người nói rằng, được. Trần Chấn Hùng gật đầu đồng ý nói, hắn cũng là muốn biết này Triệu Trần thực lực cụ thể làm sao. Rất nhanh tên kia cung phụng cả người bùng nổ ra linh hoàng khí tức, để cung ra những người khác không khỏi hoảng sợ. Cung Kiếm Phi cùng cung Diễm Hồng đều nhìn về cửa lớn phương hướng, không khỏi lo lắng. Triệu Trần không phải nói để cho các ngươi lão tổ tự mình đến sao? Làm sao các ngươi này Trần gia đại trưởng lão chưa cùng các ngươi nói rõ ràng sao? Triệu Trần chậm rãi nằm trên ghế nói rằng, hừ, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Trần gia lão tổ là ngươi muốn gặp là có thể gặp ngươi sao? Tên kia cung phụng cười lạnh nói, trực tiếp một thanh trường thương hướng về Triệu Trần bổ nhào xuống. Một thương này nếu là đâm trúng, thân thể nhất định là vung ra hiện một cái lỗ máu. Triệu Trần không để ý đến công kích hắn tên kia cung phụng, vẫn là nhàn nhã ngồi ở trên ghế. Ở đây tên cung phụng cự ly Triệu Trần chỉ có 2-3 mét thời điểm, liền nghe này cung phụng trong tay trường thương rơi xuống đất thanh âm của. Mà tên kia cung phụng nhưng là ở Triệu Trần xa mấy mét thời điểm, trực tiếp rơi vào Triệu Trần phía trước trên đất, trực tiếp là quỳ Triệu Trần trước mặt. Đáng ghét, tên kia cung phụng cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng áp bức, làm cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Ôi, ngươi Trần gia người, cứ như vậy quỳ trước mặt của ta, ta đều bất hảo ý tứ. Triệu Trần cười to nói. Lúc này Trần Chấn Hùng cùng cái khác 3 vị cung phụng đều ngưng trọng nhìn Triệu Trần. Vừa nãy tình cảnh đó bọn họ nhìn hết sức rõ ràng. Này Triệu Trần căn bản cũng không có động thủ, cũng không có cảm nhận được ngoài hắn ra sóng sức mạnh. Trần Giật liền trực tiếp hướng về Triệu Trần quỳ đi tới. Trần Giật chính là vừa nãy vị kia cung phụng tên. Huy, các ngươi không đến theo vị này cung phụng sao? Triệu Trần nhìn quỳ trước mặt mình người này, giữ tợn vẻ mặt, mỉm cười nói, cùng tiến lên. Trần Chấn Hùng phía sau 3 vị cung phụng đều dồn dập đều bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Triệu Trần công kích lại đây. Rất nhanh ba người này cũng cùng vừa nãy vị kia cung phụng như thế, ngã quỵ ở mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn bây giờ liền nói đều không mở miệng được. Lúc này trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Này áp bức sức mạnh của bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ giống như là một con kiến giống như vậy, bị một cái lớn giống đạp. Các ngươi đã trần ra bốn vị cung phụng đều cho ta quỳ xuống. Các ngươi cũng quỳ xuống đi. Triệu Trần nhìn một đoàn trần ra con cháu. Nói xong, những người này đều lập tức quỳ dưới. Không có một người phản kháng, cũng không có một người mở miệng. Sắc mặt đều hết sức dữ tợn, hoảng sợ. Lúc này Trần gia gia chủ Trần Chấn Hùng nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Sống làm sao đã lâu, lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện quái gì. Không có ở Triệu Trần trên người cảm nhận được làm sao sống sức mạnh hoặc là tinh thần lực. Này Triệu Trần là thế nào làm được? Để Trần đánh bay làm sao đều muốn không hiểu. Hắn hôm nay hết sức kiêng kỵ nhìn Triệu Trần, hiển nhiên đã đem Triệu Trần coi là cường giả. Trần gia gia chủ đúng không? Ta hiện tại thả ngươi trở lại, đưa ngươi lão tổ tìm đến. Triệu Trần thản nhiên nói. Lúc này Trần Chấn Hùng nghe được Triệu Trần, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Phải biết bình thường phải có người như thế nói chuyện với hắn, đã sớm chết rồi. Bây giờ Trần Chấn Hùng không dám nổi giận. Này Triệu Trần hiển nhiên không phải là mình có thể giải quyết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào lão tổ đến trấn áp người này. Rất nhanh Trần Chấn Hùng liền nhanh chóng rời đi. Trở lại Trần gia, tìm lão tổ cứu giúp. Ở cung gia phòng nghị sự người, xem bên ngoài đã không có động tĩnh gì. Cung Kiếm Phi cùng cung Diễm Hồng đều hiếu kỳ hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Những người khác cũng là hiếu kỳ, dồn dập theo hai người cũng hướng về cửa lớn đi đến. Đi tới cửa lớn cung ra mọi người thấy hình ảnh trước mắt, đều sợ ngây người, để cho bọn họ làm sao đều không có thầm nghĩ. Triệu Trần ngồi ở cửa lớn, mà Trần gia mọi người, bao quát này Trần gia bốn cái cung phụng, đều đàng hoàng quỳ gối Triệu Trần trước mặt. Bọn họ thậm chí ngay cả động cũng không dám động. Các ngươi làm sao phát ra? Triệu Trần tự nhiên là cảm nhận được cung gia tất cả mọi người đi tới chỗ cửa lớn. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Lúc này cung Diễm Hồng hết sức tò mò nhìn Triệu Trần, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta an vị ở đây. Những người này liền quỳ xuống. Triệu Trần mỉm cười nói. Mọi người nghe được Triệu Trần, tự nhiên là biết Triệu Trần ở qua loa bọn họ, nhưng bọn họ cũng không dám ở nói thêm cái gì. Dù sao bọn họ cung gia hiện tại được cứu rồi. Cung gia chủ, hôm nay ta ngay ở đưa cho ngươi một món lễ lớn. Triệu Trần hơi nói rằng, đại lễ? Cung Kiếm Phi không hiểu nói. Không sai, nhìn thấy trên đất binh khí cùng bọn họ trên người bảo giáp không có, hiện tại đưa cho các ngươi rồi. Triệu Trần gật đầu một cái nói, coi là thật, nhưng là bọn họ có thể hay không? Cung Kiếm Phi kinh ngạc nói, nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Triệu Trần nói rằng, Triệu Trần tự nhiên là nhìn ra Cung Kiếm Phi lo lắng, sợ những người này đột nhiên năng động rồi. Thấy Triệu Trần hết sức khẳng định, Cung Kiếm Phi cũng là lớn tiếng tuyên bố. Mọi người, lập tức đem Trần gia binh khí cùng phòng cụ đều thu tập. Một cái cũng không muốn lưu. Là, cung gia cho nên mọi người bắt đầu động nổi lên. Phải biết đám này vật tư có thể tăng cường bọn họ cung gia gấp mấy lần thực lực. Trần gia mọi người trong ánh mắt là các loại không cam lòng. Nhìn người khác dễ dàng đem chính mình vũ khí cướp đi, chính mình nhưng không cách nào phản kháng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007